Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, xuyên không một dạng đồng phục y tá chờ ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu sau khi ăn, Dịch Tiểu Phi xem nhìn thời gian không còn sớm, nhưng thật ra là muốn phải đi về, chẳng qua là Tử Dục muốn bữa ăn khuya sau đó, thật tốt giải sầu một chút. Một điểm này, người phụ nữ tại sao đều giống nhau, đều thích giải sầu. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật không bằng về nhà nằm, không phải tới thoải mái hơn. Không có cách nào, vậy thì lại cùng một hồi thôi. Dẫu sao cũng không muốn muốn, hồi đều đi về, còn để cho Tử Dục không vui vẻ. Tiểu Phi, người cái này cả người bản lãnh là cùng ai học, thân thủ tốt như vậy. Dịch Tiểu Phi thân thủ một mực tốt, một điểm này Tử Dục trước kia rất sớm, thật ra thì liền đã thấy qua, cùng nhà lão đầu tử học, bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cái này còn là thủ đoạn nhỏ sao? Một cái cũng có thể đánh mười mấy người. Ngươi nói lão đầu tử là ông nội đi, dù sao thì là một cái không đứng đắn lão già khăng, lại không đứng đắn đồ. Quỷ biết có thể sống bao lâu. Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý mở miệng nói. Cái này làm cho Tử Dục sợ hết hồn. Làm sao có nói như vậy ông nội mình. Tiểu Phi, không thể nói như vậy lão nhân gia. Không thể nói. 5 tuổi bắt đầu, đốn củi, nấu cơm, giặt quần lót sự việc đều giao cho ta đi làm. Còn nói ta đi trộm cách vách Vương Quả Phụ lạnh ở bên ngoài đồ lót cùng quần lót. Hề hề, Tử lão đầu tử, nghĩ đến tuổi thơ một chút kinh nghiệm, thật sự có chút không chịu nổi quay đầu, hoàn toàn là cưỡng bức lão đầu tử áp lực, mình bây giờ có thể bình thường, thật ra thì rất tốt, có chút lưu lý lưu khí, không thể không nói từ nhỏ chính là bị lão đầu tử ảnh hưởng. Muốn thay đổi cũng rất khó đổi, một chữ, chính là tiện. Bất quá Dịch Tiểu Phi không sánh bằng lão đầu tử tiện. Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, sẽ để cho Tử Dục có chút không lời chống đỡ. Nói như vậy đứng lên, ông nội mình đối với Tử Dục thật sự là tốt quá phận. Từ nhỏ chính là cưng chiều mình tới, mình muốn, ông nội cũng sẽ cho mình đạt được. Tiểu Phi, đó cũng là ông nội của ngươi à? Nếu không đem hắn nhận được trong thành tới ở có được hay không? Ta có thể chiếu cố hắn. Chân thực không được ta tiêu tiền mời người giúp việc tới chiếu cố. Ông cụ, lớn tuổi, có thể hưởng phúc thời gian. Không nhiều lắm, không cần. Hắn hay là thích hắn ổ chó mình. Nhìn một chút phim là được. Lão đầu tử ở trong thôn. Từ Dịch Tiểu Phi biết hiểu chuyện lúc này liền cũng không có đi ra. Cho dù là thị trấn ở trên, cũng không có đi, cần một ít thứ, hoặc là kêu một ít hàng xóm mang. Phía sau Dịch Tiểu Phi hiểu chuyện, có thể làm một ít chuyện, liền kêu Dịch Tiểu Phi đi làm. Cái đó, ông nội quả thật tinh lực tốt. Tử Dục dĩ nhiên rõ ràng, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói phim là thứ gì, mình ở bên trong bệnh viện. Sở trường là thuốc mê phương diện sự việc, nhìn nhiều, kiến thức so với vậy cô gái còn muốn rộng, cho nên, hay là để cho hắn thật tốt ở trong thôn đợi là được rồi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, tiếp tục đi, hai người đi, bất quá cái này đi đi. Tử Dục tỏ ra có chút do dự, có chút khẩn trương, muốn đi dắt Dịch Tiểu Phi tay, có thể lại không dám. Ngón tay út muốn đi đụng chạm, chẳng qua là mới vừa đụng chạm, liền lập tức lùi về, làm cái gì cũng không có xảy ra dáng vẻ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, len lén liếc Dịch Tiểu Phi mấy lần. Tử Dục, sợ cái gì? Không phải sợ, không phải sợ. Chủ động một chút, chủ động một chút. Tử Dục nội tâm, không ngừng đối với mình đánh khí, cần biểu hiện to gan một chút. Hiếm thấy thấy một người để cho mình lòng, có sợ hãi người đàn ông, làm sao có thể liền làm sao buông tha, mình cũng cần tình yêu. thuộc về mình tình yêu. Trước kia có lẽ Nhận là một cái người độc thân rất tốt. Nhưng bây giờ, để cho Tử Dục cảm giác gặp đúng người, muốn có trước một người đàn ông tới ôm mình, giống như cưng chiều con gái vậy, đem mình cưng chiều đứng lên, khích lệ mình, Tử Dục cuối cùng đưa tay ra, đem Dịch Tiểu Phi tay thật chặt bắt, mà trước Tử Dục nhỏ cử động, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là biết được, chẳng qua là vẫn là không cách nào chắc chắn, con bé này sẽ không đối với mình bắt đầu có ý tứ đi. Tiểu Phi, ngươi con mẹ nó, cái này con mẹ nó, bà nội của ngươi, trời à, ngươi tán gái cũng quá tốt rót đi. Rồng Lưu Manh không nhịn được bão táp thô tục đứng lên. Cái này cô em y tá, đây là chuẩn bị nhớ nhung trong lòng. Ở Rồng Lưu Manh trong cảm giác, trước kia những cái kia muốn cùng nó papapa mẫu rồng, cũng là làm như vậy, chính là cầm cái đuôi tới đụng chạm nó. Tử Dục, ngươi đây là, ta đem ngươi làm, Dịch Tiểu Phi vẫn là phải giải thích một chút, mà Tử Dục cái tay còn lại đưa ra, đem Dịch Tiểu Phi môi đụng chạm ở, không muốn Dịch Tiểu Phi mở miệng. Tiểu Phi, ngươi nghe ta nói có được hay không? Ta biết cái này rất đột nhiên, nhưng ta hay là muốn nói ra. Cái này nói ra, ta trong lòng dễ chịu một chút. Ngươi biết không, ông nội lần này tựa hồ coi trọng một người, rất ưu tú, vẫn muốn giới thiệu cho ta. Có thể ta một mực đang từ chối trong. Ta mong muốn người, là ngươi, ngươi có thể ở bên người ta, thật tốt cùng ta. Có lẽ trước kia ta đối với ngươi rất bạo lực, có lúc còn muốn nói xấu ngươi. Có thể vậy đều không phải là phát ra từ nội tâm. Ta phát ra từ nội tâm là muốn ngươi thật tốt. Ta hy vọng, Tử Dục vẫn có chút khó mà mở miệng, nhẹ nhàng mím môi, cuối cùng chân từ từ điểm lên, hướng lỗ tai Dịch Tiểu Phi nhích lại gần. Cái loại đó mắc cỡ dáng vẻ, biểu lộ là một loại ngượng ngùng, nhưng lại là to gan. Hướng về phía lỗ tai Dịch Tiểu Phi, thở ra một hơi, ta hy vọng, ngày đó ta có thể ở ngươi trước mặt xuyên không giống đồng phục y tá. Ngay tại sinh nhật ngày đó, chỉ có ta cùng ngươi. Những lời này nói ra sau đó, Tử Dục thật không dám đi xem Dịch Tiểu Phi, sau đó buông tay ra liền chạy ra. Sinh nhật ngày đó gặp, đây là cuối cùng nói ra 5 chữ. Mà Dịch Tiểu Phi cả người thuộc về một loại mộng trong. Thật không có nghĩ đến, Tử Dục sẽ nói ra như vậy lời nói. Cái này còn là hắn biết Tử Dục sao? Hơn nữa lời nói này, là một người đàn ông cũng biết động tâm à. Ngay vừa mới rồi, Dịch Tiểu Phi đều có điểm khô miệng xe khô cảm giác. Con bé này, con mẹ nó, đơn giản là có một loại đặc biệt mê người kỳ xào. Đồng phục y tá, Dịch Tiểu Phi thích, mà Tử Dục nói sinh nhật ngày đó đặc biệt y tá khác làm ra vẻ. Hơn nữa chỉ có 2 người, Dịch Tiểu Phi liền càng thích. Xúc sinh, Rồng Lưu Manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, mắng liệt, người thay đổi thế nào giống nhau. Trước kia không phải thật thích, còn biết rượt dây ta đi làm loại chuyện đó sao? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng Lưu Manh trao đổi nói. Bắp cải ngon, cũng để cho ngươi ủi. Bố đâu, một cái mẫu lòng cũng không có. Bố bây giờ rất không vui. Ta bây giờ thì phải ở trong đầu ngươi mặt một phát. Rồng Lưu Manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi. Vậy con lươn thân thể, không ngừng dạo chơi động. Nơi nào cho ngươi tìm mẫu lòng à? Nói sau ngươi bây giờ có thể được không? Không an ủi ta, còn muốn nói ta không được. Một phát không đủ, ta muốn 2 phát. Được, ta trở về, ngươi nơi nào mát mẻ đợi đi đâu. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Rồng Lưu Manh che giấu, chuẩn bị lên đường trở lại trong nhà trọ độc thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.